Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc, chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhi cùng Phong đi vào công viên quậy phá một lần nào, điểm xuất phát là mê cung huyền bí. Này, cầm lấy, Nhi đưa cho Phong tờ bản đồ để đi vào mê cung. Sao cô cầm mà xem? Phong cao giọng châm chọc Nhi, cậu đoán khả năng 89 phần là cô bé cô biết xem bản đồ. Thật là âng gì đâu, 18 tê đầu rồi mà cô biết xem bản đồ. Gì chứ, chẳng qua là ta đây tài năng cúa rồi, cô nỡ làm âng hoàn hảo sợ âng ghen tị nên có chút xíu khuyết điểm thôi. Ngay lập tức Nhi bật lại tiện thể tự sướng thêm vài câu. Biết cô cãi cùn đờ si với vô rắc rối, Phong hậm hực lôi tay Nhi tiến vào mê cung. Vào trong, nhiệt độ đột ngột mát hơn khiến Nhi hơi ớn lạnh. Ánh đèn vàng, xanh, đỏ leo lét cùng tiếng hù, vang vọng nhằm hù dọa những ai yếu tim. Quảng cáo, đang đi, chợt Nhi cảm thấy ống quần jean của mình bị cái gì đó níu lại. Why? Phong đang chăm chú có nhìn bản đồ chợt giật mình vì tiếng thét trời rung đất lở của Nhi. Khoan, tiếng thét này cô phải tiếng thét thất thanh sợ hãi mà là tiếng thét lấy hơi để đánh nhau. Tội nghiệp con ma nào đó vô phúc. Này, mi biết xem cô thế hả? Mãi chưa ra đờ si là sao? Nhi dậm chân đi lên ngang bằng Phong bực tức hỏi. Có giỏi thì cô xem đi. Cam giảm mãi, Phong cũng quay sang gắt lại. Ta mà biết xem thì đã cô đưa y cầm. Nhi cao giọng nạt lại. Hù, hù, hai cái bóng trắng vụt qua, tóc tai rũ rượi trên bộ đồ vải trắng loang lổ màu đỏ, bộp bộp. Ta đang bực, biến, Nhi và Phong đồng thanh đá vào hai con ma kia. Mặt phừng phừng lửa giận. Khoảng 15 p sau, hai siêu rắc rối cũng đi ra. Ở một cửa lách riêng, khoảng 5 nanogam mặt mày bầm tím dìu nhau đi ra và thẳng tiến đến bệnh viện. Ăn đi, Nhi đưa cho Phong một cây kẹo bông màu trắng. Còn trên tay cô bé thì ôi thôi. Hai cây kẹo bông màu hồng, một bịch bắp rang bơ cỡ lớn, vài xiên xúc xích nướng, một chai C2, mấy cái bánh ngọt, rồi nào là kẹo mút bim bim. Trời, trời, cô tính đi thị nạn à mà mua lắm đồ thế này. Phong rơi vào trạng thái sốc, cô đỡ nổi nhìn Nhi. Cô thể ngờ đờ si đây là vợ tương lai của cậu. Lấy về cô khéo ra đường ăn mày sớm, anh cứ làm như tiền hàn ra ít lắm ý. Ăn đi, ngon làm á, nhân lúc hai cô ở đây tranh thủ ăn. Nhi cười tươi, Phong cắn thử một miếng kẹo bông, cái vẻ mặt ngơ ngơ, sau đó là một khuôn mặt bất ngờ làm Nhi bật cười khanh khách. Cậu nhóc này cũng thú vị ghê đấy chứ, cây kẹo bông ngọt lịm, lại có vẻ dai dai rồi tan trong miệng. Phong không ngờ đồ ăn hàng lại ngon đến vậy. Quảng cáo, cách chương.